Luân hồi nhạc viên, chương 225, 36, đồng bộ mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua buổi trưa gặp phải Nai Red bộ đội. Giao thủ, đâm tỉ tỉ ngươi vị trí trái tim một đao. Nàng không chết, cứ như vậy. Kurom hiểu rõ gật đầu. Kế tục răng rắc ăn khởi bánh bích quy. Người rất mạnh đây, cư nhiên có thể đánh bại tỉ tỉ. Ở Kurom lúc nói chuyện lại có hai người đi vào gian phòng. Jun, một gã tóc vàng noãn nam, từng là giáo sư, cơ duyên xảo hợp hạ thu được Tây Gu. Vạn lý phi tường Mastema, này là một đôi cánh chim Tây Gu, có thể phi hành tịnh bắn ra lông chim. Tên còn lại khiếu Doctor, Stylist, có đồng tính luyến ái khuynh hướng khoa học gia, thích truy cầu mới. Tây Gu vi thần chi ngự thủ Perfector, có thể gấp trăm lần dẫn phát ngón tay làm ra tinh vi động tác. Doctor, Stylist ở nghiên cứu khoa học phương diện rất mạnh. Chiến đấu phương diện nhưng có chút không biết lượng sức. Nguyên tắc chung mù quáng tự tin đến đối kháng Nai Red bộ đội toàn bộ viên. Cuối chết thảm, trong phòng họp cùng sở hữu 6 thanh tọa ỷ, hiện tại 6 người đã tề tựu. 6 người theo thứ tự là Tô Hiểu, Wei, Kurom, Bồ, Doctor, Stylist, Jun, ba thú sĩ tử vong. Đây là Isdead bộ đội mới ám bộ. Tân ám bộ thành lập chủ yếu nhằm vào Nai Red bộ đội. 6 người đến đông đủ sau. Bồ đứng dậy đi ra phòng họp. Không lâu lắm cánh bưng tới vài chén trà. Bồ lúc này tài triển lộ ra tính cách của hắn. Đầu tiên là hòa mọi người nói khiểm. Làm nhiều tuổi nhất hắn dĩ nhiên không nói được một lời đến bây giờ. Một ly trà đặt ở Tô Hiểu trước mặt. Bồ đúng Tô Hiểu gật đầu. Nói câu xin nhiều chiếu cố. Tô Hiểu gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa phòng. Hắn cảm giác được Isdead khí tức. Vị này nữ tướng quân tại nơi ẩn giấu nửa ngày. Phanh. Cửa phòng bị thô bạo đẩy ra. Mang theo mặt nạ Isdead đi vào gian phòng. Mấy người các ngươi tại đây làm cái gì? Isdead gầm nhẹ một tiếng. Ở đây 6 người có 5 người đứng lên. Tô Hiểu đánh một hà hơi. Đây là Isdead đúng tân nhân thử. Hắn không tính là tân nhân. Này này, chúng ta bị gọi vào này tập hợp. Quay trước hết đi lên trước. Làng trải niên thiếu hay thuần phác. Phanh. Isdead nhấc chân hay một cước, đem Way đạp bay lăn lộn mấy vòng. Bồ phát hiện này một tình huống cũng xông lên trước, nhưng Bồ Tây Gu không bên người, đương nhiên bị đánh ngã xuống đất, còn thừa lại 3 người chưa từng động. Jun tính cách tương đối vững vàng, hơn nữa hắn mơ hồ đoán được cái gì. Doctor, Stylist cùng Kurom còn lại là nhận ra Isdead. Hai người bọn họ đều ở đây đế đô phụ cận bộ đội. Bọn họ không nghênh chiến Isdead, cũng không đại biểu Isdead không sẽ chủ động xuất thủ. Isdead không đeo vũ khí, cũng không sử dụng Tây Gu. Bắt đầu cùng 3 người này gần người vật lộn. Không tới 1 phút, Jun tự bước quay dập khuôn theo. Doctor, Stylist bình thời sức chiến đấu yếu hơn, rất nhanh cũng bị đánh ngã. Còn sót lại Kuro một người. Người không ra tay sao? Kuro nhìn về phía Tô Hiểu. Này muội tử đỉnh cơ trí, chính các ngươi giải quyết. Tô Hiểu lời còn chưa nói hết, Isdead dĩ nhiên một cước xủy hướng hắn, quả đấm nắm lên trên bàn hội nghị chảm long thiềm. Tô Hiểu xoay người trở ra. A, chậm trễ thế nhưng thói quen tốt. Isdead làm bộ liền hướng Tô Hiểu vọt tới. Lúc này Isdead ký không đeo vũ khí, cũng không cần Tây Gu băng hệ năng lực. Tô Hiểu giơ lên trở vào bao chung chảm long thiềm. Isdead bước chân của đình chỉ, thái nghiêm túc, thực sự là đau đầu. Người tính cách này chỗ thiếu hụt trong lúc nhất thời có chút không tốt làm cho thằng. Isdead tịnh tái xông lên trước. Nàng biết Tô Hiểu nếu như rút đao, nàng không chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa nàng mới vừa rồi còn lên tiếng. Ý tứ là nhượng Tô Hiểu nghiêm túc, nhưng Tô Hiểu quá mức chăm chú, đều phải đến rút đao trình độ. Nhìn khắp 4 phía. Isdead biết thử đến loại trình độ này có thể. Này vài tên bộ hạ mới ở vị sử dụng Tây Gu dưới tình huống thực lực cũng không yếu. Isdead tháo mặt nạ xuống. Trong mắt mỉm cười nhìn về phía trong phòng họp mấy người. mấy người các ngươi biểu hiện không sai. Trong phòng mấy người thấy Isdet sau cả kinh. Isdet tướng quân, nghe được tiếng xưng hô này, đang nằm địa quay rất tan vỡ. Hắn thủ trưởng cũng không thế nào bình thường. Đều thay chính trang, ta mang bọn ngươi đi gặp hoàng đế. Phía sau mở phái đối. Isdet bỏ xuống trong tay mặt nạ. Tướng quân, ta khả năng tạm thời không thể kiến hoàng đế. Tô Hiểu mở miệng. Isdet nghi ngờ nhìn về phía Tô Hiểu. Chuyện tối ngày hôm qua, ta giết đại thần người của. Isdet hiểu rõ. Ừ, đích thật là như vậy. Bất quá sự kiện kia làm đẹp. Sau tụ hội tới tham gia. Ừ, Tô Hiểu ngồi ở trong phòng họp nhìn 6 người đi xa. Hiện tại hắn có khả năng tự do xuất nhập hoàng cung. Nhưng hôm nay hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ thời cơ cũng không tốt. Thế cục còn chưa đủ loạn. Trước muốn đem thủy quấy đục mới tốt hành động. Phe đế quốc khế ước giả cùng Nai Red bộ đội khế ước giả đều không có động tĩnh. Này đều cần cẩn thận. Tô Hiểu bắt đầu ở trong lòng tinh vi tìm cách. Có thể hắn cần tạm thời ly khai hoàng cung vài ngày. Ký là vì bả thủy quấy đục. Cũng muốn chủ bị thiết kế đồ cần Tây Gu. Làm thế nào kế hoạch thuận lợi. Hai người khả dĩ đồng bộ tiến hành. Isdet mang theo 5 người kia hẹn gặp lại tiểu hoàng đế sau. Đêm đó ở Isdet ra mở một hồi tiểu phái đối. Nói là phái đối. Kỳ thực chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. Thành viên mới gian cho nhau quen thuộc. Nguyên liệu nấu ăn là Whey mang tới cá. Vị đạo dị thường ngon. Này ăn trong lúc Tô Hiểu thấy được Kurom hộ thực trình độ. Làm thế nào nàng thích ăn thực vật. Những người khác nếu là dám ăn. Nàng hay dùng cặp kia như nước trong veo con ngươi nhìn chằm chằm đối phương. Thú nhân bộ đội vào hôm nay thành lập. Thành viên cộng 7 người. Thủ lĩnh V. Isdet. Mục tiêu chủ yếu ban đêm tập bộ đội. Thú nhân bộ đội mới vừa thành lập. Isdet không lập tức phân công nhiệm vụ. Mà là cấp sở hữu thành viên thả mấy ngày nghỉ. Nhượng thú người thành viên quen thuộc đế đô. Phương này liền sau này hành động. Sau khi ăn xong Tô Hiểu đi đệ tam ám bộ một chuyến. 3 thú sĩ đã chết. Hắn thình lình trở thành lý quan trên. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, đệ tam ám bộ người của không thế nào chịu phục Tô Hiểu. Tô Hiểu căn bản không quan tâm. Hắn chỉ cần một ít tư liệu. Đêm đó 8 giờ tả hữu, Tô Hiểu đi tới một chỗ nhà hàng. Tùy tiện điểm chút thực vật cùng say rượu ngồi xuống. Nhất phò uống rượu giải sầu dáng dấp. Mục tiêu của hắn là đối diện tiệm tạp hóa lão bản. Cũng không phải muốn giết đối phương, mà là yếu giám thị. Dài dòng giám thị bắt đầu. Tô Hiểu cảm giác bén nhạy tiệm tạp hóa lão bản tiếp xúc mỗi một người khách nhân. Thẳng đến đóng cửa tiền. Tiệm tạp hóa lão bản tiếp đãi một người trung niên nữ nhân. An Kỳ phu nhân, cần gì? Trong muối dùng hết. Như vậy à, trong điếm gần đây một ít tốt muối. Hai người ở nói chuyện phiếm. Nhưng Tô Hiểu quan tâm điểm không ở đối thoại. Vị kia An Kỳ phu nhân cùng tiệm tạp hóa điếm trưởng trong lúc vô tình thủ thế mới là hắn coi trọng. 5 phút đồng hồ sau An Kỳ phu nhân ly khai. Tô Hiểu cũng ly khai gian nhà hàng. Lấy Tô Hiểu theo dõi năng lực. Thân thủ rất thông thường An Kỳ phu nhân căn bản không phát hiện được. An Kỳ phu nhân là một gã gia đình bà chủ. Sau khi về nhà bang trượng phu. Nhi tử làm cơm. Tô Hiểu ở đối diện đỉnh quan sát một màn này. 1 giờ sáng tả hữu, An Kỳ phu nhân từ trong nhà đi ra. Thần sắc vội vã. Đỉnh Tô Hiểu khóe miệng hiện lên tiếu ý. Yêu yêu đọc sách www. Uukansu. Nét vận khí của hắn không sai. Chỉ theo dõi 4 người mục tiêu tự tuyển đúng người. An Kỳ phu nhân đi ở trên đường phố thỉnh thoảng quan sát 4 phía. Đang xác định 4 bề vắng lặng theo dõi sau. An Kỳ phu nhân hướng đế đô đi ra ngoài. Tô Hiểu không gần không xa theo dõi An Kỳ phu nhân. Mục tiêu của hắn lần này không đơn giản. Phải cẩn thận ứng đối. An Kỳ phu nhân ở đế đô vùng ngoại ô cùng một danh hắc y nam chắp đầu. Hai người vội vã nói vài câu sau xa nhau. Hắc y nam bước nhanh chạy vào trong rừng rậm. Tô Hiểu buông tha truy tung An Kỳ phu nhân ngược lại truy tung hắc y nam. Cứ như vậy, Tô Hiểu bắt đầu kiên nhẫn truy tung. Hắc Y Nam lại cùng những người khác chắp đầu. Tôi hiểu, một người tiếp một người cải biến truy tung mục tiêu. Cộng hao tổn thì 2 ngày. Lại thay đổi 9 mục tiêu. Tôi hiểu tới mục đích. Một chỗ giấu ở rừng sâu núi thẳm trung khổng lồ cổ bảo. Ở đây có thể là cách mạng quân tổng bộ. Tôi hiểu nhìn như rất đơn giản tìm đến cách mạng quân tổng bộ. Nhưng ở AKAMIGAQ thế giới luận truy tung năng lực hắn tuyệt đối là đứng đầu. Cách chương.